Đáng tiếc là không có thời gian, nếu không cũng thật sự muốn chạy đến xem bên trong Quảng Lăng Tông rốt cuộc có nhân vật kiệt xuất gì. Nhạc Vũ nghĩ xong một hồi rồi mới nhìn sang bốn phía. Chỉ thấy bể kim khí đựng dược dịch mà hắn chế tạo đã sớm rách nát là không thành bộ dạng. Tụ linh trận bên cạnh cũng đã bị hủy đi. Nhạc Vũ thấy thế bất giác nhíu mày. Lúc trước hắn chuẩn bị những thứ này thật sự mất không ít thời gian. Muốn sửa cũng phải mất 2-3 ngày. Phiền não chỉ mới được một lát thì Sơ Tam đã bay đến bên cạnh, thân mật cọ đầu vào người hắn. Chiến Tuyết cũng đã hồi phục xong, chẳng qua trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Thiếu gia làm ta sợ hãi quá, nếu thiếu gia thật sự có gì bất chắc, Tuyết Nhi làm sao bây giờ? Sau này thiếu gia đừng mạo hiểm như vậy nữa. Nàng vừa nói đến đây thì đã khóc nức nở, đôi tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười. Đang muốn nói chuyện thì trong đầu cảm thấy choáng váng. Sau đó cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 291. Chu Tước kiếm ý, một luồng kiếm sắc bén xuyên phá trời mây rồi từ trên trời giáng xuống. Uy thế của một kiếm kia không thể cách nào hình dung. Chỉ một kiếm đã cơ hồ giết tuyệt toàn bộ yêu thú trong núi rừng. Trong nháy mắt. Một cảm giác sợ hãi theo bản năng tràn ngập linh hồn hắn. Nhạc Vũ đột nhiên thức tỉnh, sau đó phát hiện bản thân đang ở trong trạch viện. Hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đưa mắt nhìn bốn phía, thở nhẹ một hơi rồi cười khổ. Uy thế vô cùng của Quảng Lăng kiếm trận ngày đó tới tận bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được, nhưng vẫn không hề có cảm giác vô lực với kinh hãi như một kiếm vừa rồi. Sau đó Nhạc Vũ nhớ lại tình hình trước lúc hôn mê. Vội vàng nhìn qua đình viện, chỉ thấy hoa cỏ cây cối đều đã được chữa trị. Cái bể kim khí được dược dịch do hắn chế tạo đã trở lại nguyên dạng dựng ở nơi xa. Không cần hỏi cũng biết là Chiến Tuyết đã đem chữa trị. Duy chỉ có linh trận là vẫn ở trạng thái bị hỏng. Hắn biết là Chiến Tuyết dùng tín ngưỡng lực cũng không cách nào khôi phục như cũ. Bất quá nói đến thật đúng là mất mặt. Đây là lần đầu tiên mà hắn bị hôn mê từ khi ra đời. Nhạc Vũ bất chợt cảnh giác, nếu lúc này có người làm gì xấu với hắn, hậu quả thật không lường được. Bất quá một lát hắn lại cười tự giễu, biết là cảm giác không an toàn của kiếp trước làm lính đánh thuê trỗi dậy. Chủ nhân tỉnh rồi, cảm giác khỏe chưa? Chiến Tuyết đang ngồi trên lầu thấy vậy thì vui mừng nhảy dựng lên, thân hình vẽ lên một quỹ đạo trên không trung như chim yến trao liệng xuyên vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhạc Vũ mỉm cười gật đầu, cảm giác thân thể rất tốt, tinh thần lại càng sảng khoái. Hắn đem thần thức trải ra bên ngoài, sau đó chợt thu mạnh về như thủy triều trong cơ thể. Khu vực này của Nhạc Vũ răng đầy linh trận, vốn theo như hắn dự đoán thì thần thức sau khi ra khỏi tiểu viện không xa sẽ bị ngăn cản. Nhưng hiện giờ không hề có chút khó khăn, cứ thể tiến ra xa, đến khi đạt hơn ngàn trượng mới ngưng hẳn. Chẳng lẽ nói đây chính là chỗ tốt của việc thần hồn ngưng thật? Nhạc Vũ dùng năng lực phân tích để kiểm tra thần hồn của mình, sau đó khó hiểu nhíu mày. Hiện giờ những phân tử hồn lực kết hợp chặt chẽ lại với nhau tạo thành một kết cấu cực kỳ vững chắc. Tình hình này tương tự như lúc hắn lấy ý nhập kiếm vào 2 năm trước. Bất quá lần này không xuất hiện các dị trạng không thể khống chế, phảng phất vốn chính là như thế. Cảm giác đối với ngoại cảnh rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn, cũng dễ dàng thao túng hơn, giống như chiến sát thần hồn của Chiến Tuyết. Kiếm ý và chiến hồn tuy là tương tự nhưng thứ trước là cố định không thể biến hóa, còn chiến sát thần hồn của Chiến Tuyết có thể tạo thành kiếm ý. Lấy chấp niệm chiến ý tạo thành kết cấu phân tử hồn thức thì tựa hồ càng dạt được tầng cấp cơ sở sâu hơn. Nhạc Vũ đột nhiên triệu lấy 10 mấy trái cây từ ngoài đình viện. Sau đó ngưng tụ hồn lực thành hình châm rồi vẽ lên đó bản đồ địa cầu. Chuyện này trước đây không làm được hiện giờ lại hoàn thành dễ dàng. Cũng không biết biến hóa thần hồn là vì nguyên cớ nào. Đơn thuần là đau đớn. Sợ rằng chưa chắc. Suy ngẫm chỉ chốc lát. Nhạc Vũ cũng bỏ qua không tra cứu. Não người có thể nói là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể. Mà sự huyền diệu của thần hồn lại càng vượt xa kiến thức của hắn hiện giờ. Đúng lúc này hắn mới chú ý đến bóng nắng đã chiếu thẳng giữa không trung. Hỏng bét. Nhạc Vũ thầm kêu một tiếng, vỗ vỗ đầu Chiến Tuyết đang lo lắng để an ủi. sau đó bay thẳng tới vùng đất vẫn dùng để luyện kiếm trên núi. Hắn vừa tới gần chỗ này thì đã thấy một luồng kiếm quang màu hồng cùng với khí lưu cực nóng ập tới. Vừa mới gần tới trước người thì hóa thành vô số kiếm kình như hỏa điểu quét ngang, viêm lực tràn trề khiến cả thần hồn của Nhạc Vũ cũng cảm giác muốn bốc cháy lên. Nhạc Vũ hơi run sợ, biết đây là kiếm ý của Đoan Mộc Hàn, Chu Tước giáng xuống, không gì không đốt. Nghe nói kiếp trước của Đoan Mộc Hàn từng có cơ duyên thấy được một thượng vị thần thú Chu Tước 12 cấp độ kiếp, do đó lĩnh ngộ ra kiếm ý tăng viêm lực, đốt nhân hồn, tung hoành một thời ở Bắc Hoang. Bất quá lúc trước khi Nhạc Vũ luyện kiếm với Đoan Mộc Hàn chưa từng thấy nàng sử dụng qua. Ngày hôm nay, tiểu sư phụ hiển nhiên rất hiển nhiên nên định thật sự động thủ với hắn rồi. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Vũ tự động lưu lại trong ý thức những lỗ hổng trong kiếm kình kia. Sau đó lấy thanh Hàm Phong kiếm trong nhẫn chữ vật ra đánh vào. Lúc này tâm trí của hắn không một chút gợn, chỉ biết điều khiển lấy Hàm Phong kiếm trong tay vẽ nên trước người mấy quỹ đạo và biến hóa kỳ diệu tạo nên một lưới kiếm phủ lên không gian. Kiếm ý vừa trầm hùng như núi non vừa phiêu giật như mây chợt từ trên kiếm hắn dâng lên đánh sâu vào kiếm kình. Dẫn ý nhập kiếm, Đoan Mộc Hàn đứng trên bãi đất kêu nhẹ một tiếng rồi tiện tay phất lên, dễ dàng hóa giải một kiếm toàn lực của Nhạc Vũ. Bất quá lúc này thân ảnh Nhạc Vũ đã như lưu tinh xuyên qua kiếm võng màu hồng kia đứng trước mặt Đoan Mộc Hàn, lại sử dụng kiếm ý. Vũ Nhi điên rồi, chẳng lẽ đau khổ lần trước còn chưa đủ? Đoan Mộc Hàn cau mày, sau đó nghi ngờ nhìn Nhạc Vũ, kỳ quái. Hồn thức lại có thể đạt đến trình độ này, quả thật đã đến mức tụ tán không trở ngại. Chỉ là một đêm không gặp, hồn lực của tiểu tử ngươi đã tiến triển như vậy, chẳng lẽ lại ăn linh đan diệu dược gì? Nhạc Minh khẽ mỉm cười, hắn biết biến hóa hồn lực của mình tuyệt không thể gạt được Đoan Mộc Hàn nên mới không hề cố kỵ sử dụng kiếm ý rút ra từ Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Thật ra thì mới vừa rồi thậm chí hắn có ý định phân tích kiếm ý Chu Tước mà Đoan Mộc Hàn lấy hồn lực ngưng tụ thành. Chẳng qua khi kiếm ý vừa đến trước người thì cảm giác thần hồn của mình đau nhức, phảng phất như muốn thiêu đốt nên đành bất đắc dĩ buông bỏ. Đoan Mộc Hàn lại một lần nữa nhíu mày. Mới vừa rồi là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Không đúng, nếu thật là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, uy lực không đến như vậy. Nàng nói tới đây lại khẽ lắc đầu, nghi ngờ nhìn Nhạc Vũ, ngươi đã đơn giản hóa ba thức của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nhạc Vũ vẻ mặt đau khổ cúi người hành lễ, người khác là chỉ từ truyền pháp tiền điện lĩnh ngộ một bộ phận tinh hoa, sau đó diễn thử lại thành kiếm pháp cơ sở. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy bản đầy đủ của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì cảm thấy là đơn giản một bộ phận hay toàn bộ thì cũng không thích hợp. Vì thế sau 2 năm thôi diễn mới có thể hoàn thành một bộ kiếm thức mà hắn có thể dùng. Về phần bản đầy đủ của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, tuy là đến linh hư cảnh thì có thể sử dụng nhưng nếu không có pháp lực ở nguyên anh cảnh để thôi động thì luôn có sơ hở. Đoan Mộc Hàn nghe vậy đầu tiên là cười khúc khích, lộ vẻ biết chỗ khó khăn của Nhạc Vũ. Sau đó cẩn thận nghĩ lại thì trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nàng cảm thấy một kiếm kia của Nhạc Vũ cơ hồ là không chê vào đâu được. Ngay cả nàng lấy thực lực ngang hàng cũng khó mà phá giải. Quả nhiên là đệ nhất ngộ tính của Quảng Lăng Sơn. Ý vị thâm trường nhìn Nhạc Vũ một cái. Sắc mặt Đoan Mộc Hàn chuyển thành ngưng trọng. Như vậy hôm nay có chuyện gì xảy ra? Vì sao đợi lâu như vậy mới đến? Ta đợi ngươi ở đây hơn nửa canh giờ rồi đấy. Nửa canh giờ? Nhạc Vũ nghe vậy ngạc nhiên, hồ nghi nhìn Đoan Mộc Hàn một cái. Sau đó chợt thấy đối phương đỏ mặt phất tay. Bỏ đi, lần này ta cũng không so đo với ngươi, cũng không quản chuyện riêng của ngươi. Chẳng qua là Vũ Nhi cần biết, làm việc phải thủ tín, lần sau không được tới trễ nữa biết không? Nhạc Vũ oán thầm, những lời này ai nói còn được, riêng Đoan Mộc Hàn là không có tư cách này. 2 năm tới nay, có ngày nào Đoan Mộc Hàn không tới trễ? Hôm nay nếu là những ngày trước kia chắc còn chưa thấy bóng dáng tiểu sư phụ. Bất quá lời này cũng không thể không đáp. Nhạc Vũ ậm ừ ra vẻ xấu hổ. Cũng may Đoan Mộc Hàn tự biết bản thân không thể nói mạnh về việc này. Ngay sau đó chuyển giọng, lần này thần sắc cực kỳ chân thành. Hôm nay ta có việc báo với ngươi.

thật sự không ngờ tối sau khi dừng lại tôi luyện thân thể, cơ cấu toàn thân từ từ hòa hợp thì lực lượng lại tăng lên 5 thạch lực, còn nguyên lực mà cốt tủy sinh ra cũng tăng thêm 2 thành. Trước đây bởi vì mỗi ngày đều cần một lượng rất lớn để phục hồi vết thương nên hắn cũng không cảm thấy gì. Hiện giờ cảm giác nguyên lực thân thể sinh ra quá nhiều, mỗi ngày đều cần một thời gian lâu để luyện hóa chân nguyên. Ngoài ra còn có một vấn đề khác khiến Nhạc Vũ phiền não. Hiện giờ hắn hoàn toàn không biết bản thân thật sự ở cảnh giới nào. Theo như hình thức thì hắn ở trúc cơ nhưng lại có thể phụ cốc không ăn. Lại càng không biết khi nào đến linh hư động tâm cảnh. Nhạc Vũ càng về sau càng bất an. Chẳng qua lúc này hắn đã không thể dừng lại. Nguyên lực tích lũy chỉ cần 1-2 ngày đã tràn đầy kinh mạch. Nhạc Vũ thật sự không biết đến khi thập nhị chính kinh của mình bị rót đầy thì sinh ra điều gì? Chẳng lẽ toàn thân sẽ bị nổ tung? Hay là hậu quả gì khác? Hắn cũng không biết nên chỉ đành buồn bực tu luyện. Duy nhất làm hắn an lòng chính là Sương Băng Hồng mỗi lúc tiến hành dạy về linh phù trận đạo đều tiến hành dò xét thân thể của hắn nhưng chưa từng lên tiếng. Nhạc Vũ không biết nguyên do nhưng theo bản năng phán đoán thì tình hình của mình hẳn là không đáng ngại. Bất quá mấy ngày sau khi hắn vừa phá vỡ một kỳ trận mà Sương Băng Hồng bố trí, đang định cáo từ thì bị Sương Băng Hồng gọi lại rồi đặt vào tay hắn một bình sữa. Đây là ngũ chuyển linh tịch đan. Đọc tên nhãn thuốc, Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía trước thì thấy trong mắt Sương Băng Hồng lộ ra mấy phần ấm áp. Xem tiến triển tu vi của ngươi, chắc sẽ độ tâm kiếp trong tháng này. Với đạo tâm hồn thức của ngươi chắc không có gì đáng ngại, bất quá cẩn thận vẫn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Giải thích nghi hoặc. Nhạc Vũ vẫn không giải thích được, thập chuyển linh tịch đan là nhị phẩm, mà ngũ chuyển linh tịch đan xa xa không bằng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng liệt vào hàng ngũ phẩm. Chính là một trong những linh dược trợ giúp độ kiếp lớn nhất đối với hắn trong giai đoạn này. Nhưng thông thường mà nói, chỉ sử dụng khi độ tâm kiếp linh hư cảnh, cũng thật hiếm thấy. Hơn nữa bên trong bình nhỏ lại có tới 3 viên ngũ chuyển linh tịch đan. Với tình huống của Vũ Nhi, vốn không cần như vậy. Bản thân ngươi khí huyết tràn đầy, nguyên khí tràn đầy, tâm kiếp mạnh hơn người khác mấy lần, không thể không đề phòng. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Nhạc Vũ vẫn tràn đầy, Sương Băng Hồng nhàn nhạt giải thích vài câu, sau đó xoay chuyển lời nói, ta biết gần đây ngươi đang phiền não vì tình hình thân thể của mình, nhưng nếu là như thế, vì sao ngươi không hỏi? Nhạc Vũ nhất thời ngây ra, không phải hắn không muốn hỏi, mà là thật sự không biết làm sao mở miệng. Sương Băng Hồng thấy thế bật cười một tiếng, phất tay cho Tào Vấn lui ra. Khi trong lầu các chỉ còn lại 2 người, lúc này mới lên tiếng. Ngươi không biết làm sao giải thích. Nhạc Vũ lại ngẩn ra, chỉ cảm thấy tâm tư của mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thông thấu. Thật ra hoàn toàn không cần thiết. Vô luận là ngươi có kỳ ngộ gì cũng tốt, có bí quyết gì cũng được. Cũng là tạo hóa cơ duyên của một mình ngươi. Tông môn không có lý do gì, cũng sẽ không đòi hỏi với ngươi. Vũ Nhi ngươi cần phải biết, từ sau hạo kiếp hồng hoang, không còn ai nhờ vào ngoại lực mà tu vi có thể đạt tới đại thừa. Mà Quảng Lăng Tông chúng ta khác với môn phái khác, mặc dù có mượn dược lực tu luyện, nhưng phàm là đệ tử có thân phận chân truyền, chỉ cần thật lòng muốn vọng trường sinh, như vậy từ sau linh hư cảnh thần tịch kỳ, phần lớn chỉ lấy đan dược làm phụ, tận lực nhờ vào chính lực lượng bản thân đột phá kim đan cảnh. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, trong mắt lộ ra tia sáng bóng. Lời nói này trước đây hắn chưa bao giờ được nghe qua. Đạo tu hành, đạo tâm, đạo cơ, căn cốt, linh địa thiếu một thứ cũng không được. Nhưng từ sau khi trúc cơ hoàn thành, căn cốt chênh lệch đã xê xích không xa. Nếu như nói có gì khác nhau, hẳn chính là tuổi tác cùng ngộ tính, còn có hồn lực cùng đạo tâm. Nhưng điều này đối với chân truyền đệ tử như các ngươi mà nói cũng không là vấn đề. Vì vậy bên trong Quảng Lăng Tông, trước linh hư thần tịch chỉ cần không ảnh hưởng đạo cơ, tâm tình hồn lực có thể hòa hợp, cho dù dùng càng nhiều đan dược cũng vô phương. Nhưng sau linh hư thần tịch, cần nên tiết chế một chút, dùng thật cẩn thận. cũng là câu cách ngôn kia. Từ xưa dùng dược lực thành tựu kim đan không ít, ở trong tông ta không thiếu kỳ nhân, thậm chí trong đó có người phúc duyên thâm hậu, đột phá nguyên anh cảnh không phải là không có, nhưng tuyệt ít có người có thể tu luyện tới nguyên anh xuất khiếu kỳ. Mặc dù thành công đột phá, cũng bị đạo tâm thất thủ. Cũng giống như trước kia ngươi gặp qua Phù Sơn Tông lệnh Hồ Đồng, nửa điên nửa khùng, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh trí mà thôi, ngày sau dù muốn chuyển thế cũng không có cách nào. Ngoài ra còn có câu nói là thuốc sẽ có ba phần độc dược. Thuốc như thế, đan dược cũng như thế, nếu không hạn chế, hoặc ăn hàng năm, ngược lại sẽ có hại. Có khi tu hành tiến triển quá nhanh, làm căn cơ dao động, thì lại càng khó giải quyết. Tóm lại nguyên do bên trong, ngày sau ngươi sẽ biết. Trong lòng ngươi đối với tông môn cùng đồng môn tồn tại lòng đề phòng, cũng không xem là sai. Chỉ cần người từng trải qua nhân gian hiểm ác phần lớn đều sẽ làm như thế. Ta nói với ngươi những lời này, chỉ là muốn ngươi biết, vô luận nguyên nhân ngươi tiến triển thần tốc rốt cục là vì sao. Bên trong tông môn phàm là chân truyền đệ tử trở lên, cũng không hứng thú tìm hiểu, lại càng không có chuyện ép hỏi cướp đoạt. Nhạc Vũ nghe được mặt đỏ tới mang tai, Sương Băng Hồng suy đoán mặc dù có rất nhiều nơi sai lầm, nhưng cũng chạm tới một ít chuyện riêng tư của hắn. Thật ra trong Quảng Lăng Tông trên dưới, lại có người nào không có bí mật của mình. Dù là ngay cả ta, sở dĩ có được thành tựu hôm nay, tự nhiên cũng có cơ duyên riêng mình, cũng có phương thức tu hành đặc biệt của mình. Còn có Nông Sư Vinh, năm đó tư chất trong số các đệ tử cũng chỉ là bình thường. Hôm nay lại có thể vượt lên trên các sư vinh đệ thành tựu nguyên anh cảnh giới trước mấy chục năm. Cũng chẳng bao giờ có người đi hỏi hắn nguyên nhân vì sao. Nếu thật muốn đi nghiên cứu tỉ mỉ, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ kim đan trở lên trong Quảng Lăng Tông, lập tức sẽ tản mát hơn phân nửa. Thật ra nếu ngày sau ngươi có cơ hội đột phá kim đan nguyên anh, như vậy chỉ cần vì tông môn lưu lại một chút truyền thừa, hoặc là thể ngộ được tâm đắc truyền thừa của tiền nhân, là xem như báo đáp sự tài bồi của tông môn rồi. Có thể thu được thêm vài đệ tử xuất sắc, đem đạo thống của tông môn truyền ra đời sau, công lao càng thêm lớn lao. Nói tới đây, Sương Băng Hồng mở mắt ra, trên mặt hàm chứa nụ cười. Tình hình của ngươi có chút đặc thù, tùy nguyên huyết nhục chỉ trong 3 năm ngắn ngủi liền có thể đạt tới cấp bậc như tu sĩ ngụy đan, trong cơ thể lại không có bất kỳ độc dược lưu lại, hẳn không phải nhờ vào dược vật giúp đỡ. Vốn ta còn đang lo lắng tu vi ngươi tiến triển quá nhanh, cuối cùng gây thành quả đắng. Không ngờ cuối cùng ngay cả đạo tâm cũng có thể ma luyện tới trình độ này. Nghĩ tới không phải dựa vào dược vật giúp đỡ, mà là ngươi có phương pháp khác. Nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Chuyện này nếu trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão có nghi vấn, ta sẽ thay ngươi nói chuyện. Nhạc Vũ không nói một lời, chỉ nặng nề dập đầu với Sương Băng Hồng. Hắn tự biết chuyện của mình, dù là người tín nhiệm nhất chỉ sợ cũng không thể nói rõ. Chẳng lẽ đi nói cho người khác biết, trong cơ thể mình có hệ thống trí năng phụ trợ tồn tại. Nếu Sương Băng Hồng có thể giúp hắn, như vậy không còn gì tốt hơn. Sương Băng Hồng lắc đầu, thoáng phất tay kéo Nhạc Vũ đứng lên. Mặc dù ta có thể thay ngươi giấu giếm, nhưng tư tâm cũng là hy vọng ngày sau ngươi thành công, có thể đem phương pháp trúc cơ của ngươi bảo tồn bổn môn. Nhưng hết thảy đều tùy tâm ý của ngươi. Còn nữa, sau ngày hôm nay, ngươi không cần đến Minh Chủ Phong. Khi gặp tâm kiếp, phải tránh trong lòng có tạp vụ. Nếu lúc này theo ta học thêm trận phù, có hại vô ích. Chờ sau khi ngươi vượt qua tâm kiếp, lại đến chỗ ta tiếp tục nghe giảng. Nhạc Vũ vừa nghe không cần đến nữa, trong lòng hoảng sợ. Nhưng khi nghe mấy câu sau, mới thở ra một hơi. Thấy Sương Băng Hồng đã phất tay ý bảo hắn lui ra, liền thi lễ thật sâu, mang theo Sơ Tam đã ngủ rời đi. Sau khi hắn đi được chốc lát, Tào Vấn đang ngồi xếp bằng chờ đợi liền lập tức đứng lên, nhanh như gió xông vào trong lầu các. Sư thúc, mới vừa rồi ngài nói nhạc sư điệt độ tâm kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi tuổi tác của hắn, hẳn là còn kém xa đi. Sương Băng Hồng vốn đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc này đành bất đắc dĩ mở mắt, còn có thể là gì? Đương nhiên là linh hư tâm động kiếp. Linh hư tâm động, Trong tích tắc sắc mặt Tào Vấn cực kỳ kinh dị, nói như vậy hôm nay nhạc sư Điệt đã là linh hư cảnh. Không trách được, không trách được. Gần đây ta có cảm giác nhạc sư Điệt có điểm gì là lạ, nhưng tiếc là hồn lực hắn mạnh hơn ta quá nhiều, cũng không cách nào cảm giác ra tu vi của hắn. Nhưng ta nhớ được, căn cốt của hắn không phải thật bình thường sao? Làm sao tiến cảnh tu hành lại nhanh như vậy? Chuyện trên đời, ai lại có thể biết rõ? Hoặc là ban đầu người của Phù Sơn Tông kiểm tra sai lầm cũng nói không chừng. Thuận miệng vài lời qua loa chuyện này, Sương Băng Hồng nhìn Tào Vấn, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Cũng là ngươi, theo ta cùng Vũ Nhi học lâu như vậy, có hiểu được gì không? Nghe giảng bài 3 năm, Tào Vấn thực sự có thu hoạch lớn. Vô luận là sư thúc hay nhạc sư Điệt đều có thiên tư khai tông lập phái. Chỉ là có một chút ít linh trận trụ cột, lại có thể nghĩ ra những con đường mà tiền nhân nghĩ không tới. Lỗi lạc tự hình thành một phái riêng. Sư Điệt mặc dù chưa hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng được lợi rất nhiều. Nói tới đây, trên mặt Tào Vấn nổi lên vài phần đỏ bừng, nhưng muốn độ kiếp, ta tự hỏi còn kém chút ít, nhưng có thể còn cần tới 3,5 năm nữa. Nói ra những lời này xem như muốn lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Sương Băng Hồng hừ một tiếng, nhìn ra cửa lầu các theo phương hướng Nhạc Vũ rời đi, trong mắt thoáng hiện kỳ quang, hài tử kia há có thể dừng lại bao nhiêu đó mà thôi. Ta kết luận trong vòng 1 tháng hắn nhất định thành tựu linh hư thần tịch cảnh. Trong vòng 10 năm, nhất định thành đan. Khi đó, sư thúc như ngươi tu vi đừng có bị hắn vượt quá xa mới tốt. 10 năm thành đan. Tào Vấn bỗng dưng đứng thẳng người, vẻ mặt khiếp sợ khó tả. Một ngày liền có thể thấy được. Hôm nay hắn đi tới cảnh giới ngụy đan chỉ dùng không tới 3 năm mà thôi. Trong suốt 3 năm nay, ngoại trừ giảng bài, những lời nói chuyện chỉ sợ cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Bên ngoài Ly Hận Phủ, Nhạc Vũ giá ngự xuyên vân toa hướng chân núi bay đi. Thật ra giờ phút này hắn đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng một là chưa thuần thục. Hơn nữa sau khi tu vi bạo tăng, hắn đã có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng của xuyên vân toa. Còn hơn lúc trước mấy lần, vì vậy hắn vẫn sử dụng pháp bảo này. Giờ phút hiện tại bên trong xuyên vân toa, Nhạc Vũ đang lâm vào trầm tư. Sương sư thúc tổ nói muốn giúp ta che giấu, lộ vẻ không muốn ta đem bí mật báo cho người khác biết. Bên trong Quảng Lăng Tông xem ra cũng không an toàn như lời sư thúc tổ đã nói. Tóm lại vô luận như thế nào, lòng giả của sư thúc tổ đối với ta cũng thực sự dốc hết lòng, dù ta có làm gì cũng thật khó báo đáp. Ngày sau nếu ta có năng lực luyện chế ra huyền hạo đan cùng tam phẩm trúc cơ đan, nhất định đem hết toàn lực kéo dài 300 năm dương thọ cho sư thúc tổ. Nhưng bản thân của ngài lại tựa hồ không có ý nghĩ cầu sinh. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng quấn quýt. Luyện chế đan dược dễ dàng, nhưng muốn xóa bỏ ý nghĩ cầu chết của một người thật sự cực kỳ khó khăn. Hắn không thể làm gì khác hơn là thầm nghĩ, dù sao hôm nay còn sớm, Sương sư thúc tổ ít nhất còn thời gian 6-70 năm mới vẫn lạc, trong khoảng thời gian này còn phải nghĩ biện pháp, qua một thời gian phải tìm Tào sư thúc dò thăm chuyện biến cố năm xưa mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thoáng qua sau hắn chợt nghĩ tới mình, sau đó nắm chặt tay, gương mặt đỏ ửng, ngày độ tâm động kiếp chỉ trong tháng này, nói cách khác, hôm nay ta ít nhất cũng là linh hư bồi nguyên cảnh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, Nại Lạc Tử Vận trong vòng 1 tháng đạt tới linh hư thần tịch kỳ sao? Cũng không uổng phí 3 năm nay khổ tu, chịu nhiều khổ sở như vậy. Giờ phút này trong nội tâm Nhạc Vũ đã xúc động khó nói nên lời, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống tới. Nếu như nói trúc cơ cảnh giữ nguyên căn cơ, như vậy linh hư cảnh mới xem như chân chính nhập môn. Không chỉ tuổi thọ bản thân được kéo dài tới 200-300 tuổi, còn có rất nhiều điểm lợi như ngự khí phi hành, tam muội chân hỏa đủ loại thần thông đạo gia có thể sử dụng. Mà Nhạc Vũ để ý nhất chính là 3 chiêu Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nếu về sau đơn giản thôi diễn hoàn toàn hoàn thành, như vậy lấy tu vi linh hư cảnh sử dụng, mặc dù không sánh kịp uy lực nguyên lai, nhưng ở trong những tu sĩ linh hư cảnh đồng cấp có thể xác nhận ít có địch thủ. Nếu đem hai bộ ngũ hành phù văn tạo thành trong đan điền, như vậy cho dù gặp phải kim đan tu sĩ cũng có được lực đối kháng. Nếu như nói chiến lực của cường giả kim đan cảnh chỉ trình độ của Đoan Mộc Hàn cùng Lễ Thiên Tuyết thì khác biệt. Lúc đó hai người có thể chưa sử dụng toàn lực, nhưng Đoan Mộc Hàn có thể nổi danh trong số những kim đan tu sĩ trong Quảng Lăng Tông, trấn giữ Tiểu Quan Phong, nghĩ ra chiến lực của nàng ít người sánh kịp. Về phần Lễ Thiên Tuyết, chỉ sợ ít có người giống như hắn, có được thần thông phân thân. Trong số những tu sĩ nhân loại, cho dù thành công đột phá nguyên anh phân thần kỳ, luyện ra được 2-3 nguyên thần, cũng không nhất định có bản lĩnh luyện chế ra phân thân. Tuy đây là thuật bảo vệ tính mạng tuyệt hảo, nhưng rất nhiều người nếu không cần thiết cũng không chế luyện. Phần lớn chỉ sử dụng pháp bảo thật tốt ký thác nguyên thần. Dù chính bản thân Nhạc Vũ khi nhìn vào ghi chép thân ngoại hóa thân, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Không thể không nói bí thuật này thật sự quá mức phiền toái. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Vũ lại điều tiết hô hấp một phen, hoàn toàn đè nén tâm tư kích động bình phục trở lại. Linh hư cảnh giới chia làm 4 kỳ, ích cốc, tâm động, thần tịch cùng dung hợp. Bản thân hắn tuy có thể vượt lên tầng thứ 3, nhưng trong cảnh giới này, tâm động kỳ là nguy hiểm nhất, dung hợp kỳ lại có phân lượng nặng nhất. Các tu sĩ ở 3 cảnh giới trước tư chất khác nhau, có thể ở trong vòng 10 năm tới 20 năm hoàn thành, nhưng cảnh giới cuối cùng, cho dù là người có thiên tư kiệt xuất cũng cần tốn hao thời gian, vận khí yếu kém, thậm chí phải hao phí trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành giai đoạn này. Cho dù là hắn, ngoại trừ tích lũy thời gian cũng không có phương pháp nào tốt hơn xử lý. Muốn kết thành kim đan, sợ còn cần thời gian thật dài. Sư Thúc Tổ vừa nói bản thân ta nguyên khí tràn đầy, khí huyết hưng vượng, vì vậy tâm kiếp sẽ mạnh, cũng vượt xa người khác mấy lần. Thậm chí còn ban cho 3 viên ngũ chuyển linh tịch đan để phòng ngừa. Sư Thúc Tổ kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm hơn ta 10 lần. Nếu như thận trọng như thế, nghĩ như vậy lần này hơn phân nửa là cực kỳ hung hiểm. Lần này trở về tiện lợi bế quan tu luyện, vượt qua tâm kiếp rồi hãy tính. Nghĩ đến tâm kiếp, trong lòng Nhạc Vũ hơi trầm xuống. Tuy hắn xem rất nhiều điển tịch miêu tả, nhưng trong sách đều nói nhiều cách khác nhau. Rốt cục là tình hình thế nào hắn chưa từng thể nghiệm qua, chỉ biết do vực ngoại thiên ma đưa tới. Trong vạn năm nay trong Quảng Lăng Tông cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, trong đó còn có không ít đệ tử chân truyền từng được tông môn xem trọng. Vốn theo quy củ tông môn, sau khi tâm động kỳ tới, sẽ như Mục Hy Ngọc tạm thời áp chế tiến cảnh, đi ra nhân gian lịch lãm mấy năm, nhận thức đau khổ nhân gian, vững chắc tâm tình mới độ tâm kiếp. Nhưng tình hình của ta hôm nay chỉ sợ là không còn kịp nữa. Sư Thúc Tổ không nói rõ nhưng cũng không biểu lộ có thể chế trụ được tu vi của ta hay không. Nhưng quản là vực ngoại thiên ma gì, dùng tuệ kiếm của ta đủ có thể chém phá tất cả. Gì? Thì ra trận so đấu cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Khóe mắt xẹt qua bên dưới, Nhạc Vũ nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên dưới nơi mảnh đất bằng, đang có không ít tu sĩ đồng môn đang làm phép tạo thạch đài. Chiều hôm nay đã chuẩn bị, như vậy nói cách khác ngày mai sẽ bắt đầu ngày thi đấu. Từ ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử tuyển ra 100 người tham gia cuộc thi trong nội môn. Mấy tháng này hắn chỉ cắm đầu tu luyện, chưa từng trao đổi với ai, cho nên hoàn toàn không hay biết. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không đi để ý. Đối với những đệ tử bình thường trong Quảng Lăng Tông, có thể là chuyện quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đại sự bản thân họ. Nhưng bản thân hắn thân là đệ tử bí truyền, không cần tăng thêm nhu cầu đãi ngộ trong tông môn, cũng không tham lam phần thưởng, vì thế hắn không hề có chút hứng thú. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, chân mày Nhạc Vũ cau lại ngưng trọng nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy những tu sĩ kia đột nhiên xôn xao, sau đó rối rít ngự kiếm bay lên như ong vỡ tổ vội vã chạy về phương hướng Duệ Vân Phong. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời tò mò, dùng linh thức đi dò xét, phân tích lời nói của những người kia. Sau đó ánh mắt hắn chợt đọng lại, nhìn về phía Duệ Vân Phong. Lần này lại có trò hay để nhìn. Trưởng tôn sư đệ vừa chạy tới động phủ Lý Sư Thúc, nghe nói là khiêu chiến Lý Nại Lạc sư đệ. Trưởng tôn sư đệ, chính là trưởng tôn Tử Vận. Làm sao có thể? Tu vi của Lý Nại Lạc đã tới linh hư tâm động kỳ, mới về núi chưa tới nửa tháng, liền liên tục khiêu chiến 14 vị sư vinh linh hư cảnh. Không một người nào tránh khỏi phong mang của hắn. Truyền thuyết có những người bối phận sư thúc cũng thua dưới kiếm của hắn, tóm lại chưa từng thất bại. Hôm nay trưởng tôn sư đệ bất quá mới trúc cơ cảnh mà thôi, muốn khiêu chiến hắn chỉ sợ không đủ tư cách đi. Làm sao không đủ tư cách? Thiên tư của trưởng tôn sư đệ tuyệt không kém hơn Lý Nại Lạc chút nào. Nghe đồn 3 ngày trước sau khi hắn sai người đưa tin ước chiến, liền có sư thúc tiền bối khuyên hắn bỏ qua ý niệm này. Kết quả trưởng tôn sư đệ ngay trước mặt mọi người chiến đấu cùng vài sư vinh linh hư cảnh, chỉ trong 3 hiệp đã chiến thắng. Lời đồn đại kia không biết hư hay thực, nhưng trưởng tôn sư đệ đi tới động phủ của Lý sư thúc phó ước cũng không ai ngăn trở. Tu vi hôm nay của hắn chỉ sợ đã sớm đạt tới linh hư cảnh giới. Trong nội tâm Nhạc Vũ vô cùng kinh ngạc, ngày đó nhìn thấy thiếu niên có bề ngoài xinh đẹp như nữ nhân kia, hôm nay cũng đã đột phá linh hư cảnh giới sao? Nhưng người này đúng là cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không tương xứng với tướng mạo đẹp như xử nữ của hắn. Hẹn ước Lý Nại Lạc chiến đấu, hẳn xem như giới luật trong tông môn không đáng là gì. Nhưng những trừng phạt trong môn quy cũng không làm run sợ lòng người. Rất nhiều trừng phạt chi bằng gọi là đổi phương thức tu hành. Cho dù là Nhạc Vũ thật ra cũng không hề sợ hãi. Dĩ nhiên đó là khi có thể kịp thời dừng tay không gây tàn tật cho đồng môn. Tuy trong tông môn ngầm đồng ý cho đệ tử tranh đấu so tài, nhưng không đồng ý cho đồng môn tàn sát lẫn nhau. Còn có vị sư thúc kia nghe nói nửa tháng trước mới về núi, còn mở động phủ tại Duệ Vân Phong. Phù hợp điều kiện này chỉ sợ chỉ có sư thúc Lý Vô Đạo. Về phần Lý Nại Lạc, vậy chính là đồ đệ bảo bối của sư thúc Lý Vô Đạo mà Đoan Mộc Hàn đã nói. Nghe nói hắn cực kỳ bất phàm, nhưng hôm nay nghe những người này bàn tán cũng cảm giác mình còn đánh giá hắn quá thấp.